Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 12, âm chi nhẫn chúng. Lúc này, khoảng cách Konoha cực xa chi, một mảnh hoang vu bình nguyên phía trên, quái thạch đá lởm chởm, một bóng người tản mạn tiến lên. Ba ngày, dòng dã ba ngày, Uzumaki Tamajitsu rời xa Konoha, nhưng cũng không có tận lực tăng thêm tốc độ. Từ hỏa quốc bên trong dần dần tiếp cận Orochimaru âm nhẫn chi địa. Siêu, đột nhiên, một đạo nhỏ xíu tiếng vang từ chung quanh vang lên. Tại nhẹ nhàng chậm chạp phong tức bên trong, như muốn không thể nghe thấy. Uzumaki Tamajitsu tựa như không có chút nào phát giác. Thần sắc bất động, dần dần vượt qua chỗ này địa vực. Mà tại hắn rời đi không lâu, một đạo quỷ dị thân ảnh từ một chỗ tảng đá lớn trong bóng tối hiển lộ. Đây là người thân hình nhỏ gầy, sắc mặt âm lịch mà tái nhợt, thanh niên ninja. Trên trán âm phù hộ ngạch như ẩn như hiện. Hừ, loại địa phương này thế mà còn có người tồn tại. Tên kia, nhìn không phải nơi này ninja. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu rời đi địa phương. Khóe miệng dần dần câu lên một tia khát máu, nhe răng cười. Nói, bất quá vừa vặn. Nhiệm vụ của lần này còn chênh lệch một người đâu. Thật sự là may mắn. Sai, hắn là con mồi của ta. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa dứt, sau lưng chỗ đột nhiên vang lên một trận âm trầm cười nói. Với lại, bao quát ngươi ở bên trong. Sau đó, một cái tráng kiện như dã thú bàn tay đột nhiên xuyên thấu bộ ngực của hắn chỗ. Cách cách lộp cộp, xương cốt đứt gãy, máu me đầm đìa mà rơi. Ngạch A, trong nháy mắt giáng lâm kịch liệt đau nhức cùng sát cơ bao phủ. Để cái sau phát ra kinh hãi tuyệt vọng kêu đau. Là ngươi, chấm ngoặc kép, sắc mặt của hắn vặn vẹo co rúm. Chậm rãi quay đầu, trong sương mù, một đạo mặt không thay đổi cao lớn thân ảnh dần dần rơi vào đáy mắt. Ghê tởm Zirobo, chấm ngoặc kép, hừ, ngu xuẩn rác rưởi. Tên là Zirobo cao lớn ninja lạnh lẽo cười cười. Sau đó đột nhiên rút bàn tay ra. Lè lưỡi cúi đầu liếm liếm trong tay nhiễm huyết kế. Khinh thường nói. Orochimaru đại nhân cần chính là cường giả. Các ngươi những này rác rưởi đồ vật ta thế nhưng là đã sớm thấy ngứa mắt. Với lại, ánh mắt của hắn dần dần trầm thấp xuống. Dữ tợn nói. Chú ấn danh ngài thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Ngươi chặn lại con đường của ta đâu. Nói xong, hắn lại lần nữa ra tay. Đem đã uể oải xuống nhỏ gầy ninja một cước hung hăng đá văng ra. Dạng này, tranh đoạt chú ấn nhân số lại lần nữa giảm bớt đâu. Hừ hừ, đạp đạp, lúc này, một bên trên đất trống lại lần nữa rơi xuống hai người. Yêu, Zirobo, xem ra ngươi cũng chú ý tới cái kia không biết sống chết ra hỏa. Một tên có tái nhợt thanh niên tóc dài ninja tản mạn nói. Sakon, Kidomaru, nhìn xem người tới. Zirobo thần sắc thoáng chốc u ám mấy phần. Ánh mắt lạnh lùng tại trên người của hai người dần dần đảo qua. Làm sao, nhìn ngươi thần sắc tựa hồ không cam tâm thối lui đâu. Một tên khác có sáu cánh tay quái dị thanh niên lạnh lùng tiến lên trước một bước. Ánh mắt ẩn chứa một tia sát cơ. Người cái này làm bẩn âm chi nhẫn chúng tuyên bố phế vật. Kidomaru, người đang tìm cái chết đâu? Zirobo nghe vậy, sắc mặt lập tức âm tối xuống. Bàn tay nắm chặt, a, vừa vặn, Orochimaru đại nhân trước đó đã nói qua. Mảnh này sát lục tràng bên trong sẽ chỉ có bốn người tồn tại. Đã xuất hiện một cái không hiểu thấu ra hỏa. Như vậy, liền đưa ngươi đi chết à. Kidomaru nói xong, thân thể đột nhiên nghiêng ép xuống đi. Sáu cánh tay giao thoa. Ánh mắt bên trong triệt để hiển lộ ra âm lãnh chi sắc. Hô, mà giờ khắc này, một đạo như quỷ mị thân ảnh đột nhiên từ ba người trên đỉnh đầu lướt qua. Phát ra một tia khinh thường cười lạnh. Sau đó, hướng về Uzumaki Tamajitsu rời đi phương hướng tránh đi. Không tốt. Là Taiwia, một bên Sakon ánh mắt trong nháy mắt co rụt lại. sau đó không để ý lẫn nhau căm thù hai người. Thân ảnh đồng dạng triển khai, bắt đầu truy tìm, ghê tởm hỗn đản. Nhìn thấy một màn này, Zerobo trầm thấp chửi mắng một tiếng, dẫm chân xuống, thân thể thoáng chốc chui vào dưới mặt đất. Nghĩ nghĩ lại, có kịch liệt chấn động từ lòng đất chỗ vang lên, không ngừng đi xa, thế mà vận dụng thổ độn nhẫn thuật. Hừ, Kidomaru nhếch miệng, ngón tay gảy nhẹ, một rút, can, mắt thường khó gặp sợi chakra lập tức bắn ra ngoài. Đồng thời, thân ảnh của hắn cũng biến mất tại nguyên địa. Phía trước, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên dừng bước, khóe miệng dần dần câu lên, thấp giọng nỉ non nói. Âm chi nhẫn chúng, Orochimaru tên kia thí nghiệm dưới sản phẩm A. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo nhỏ xíu phong tức trong nháy mắt phất qua. Sau đó, một tên sắc mặt lạnh lùng thanh tú nữ tử xuất hiện ở trước mặt. Kết thúc, nàng tại hiện thân trong chốc lát, không có chần chờ chút nào. Trong lòng bàn tay một rút, can, thiết địch như mũi tên hung hăng vung bắn mà tới. Điểm hướng về phía Uzumaki Tamajitsu cái chán. Loại vật này, cũng có thể giết người a. Uzumaki Tamajitsu mặt không đổi sắc, mặc cho từ cái sau công kích rơi vào mi tâm. Keng, một tiếng va chạm giòn giã vang lên. Uzumaki Tamajitsu không có chút nào dao động. Nhưng này một rút, can, thiết địch lại lấy mau lẹ hơn tốc độ bắn ra ngoài. Cái gì? Tại Iwia sắc mặt có chút kinh ngạc, sau đó sắc mặt lo sợ không yên nghiêng đầu. Xùy, sau một khắc, một sợi hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt từ khuôn mặt của nàng chỗ mà qua. Không có hướng về phía nơi xa. Hừ, xem ra coi thường ngươi đây. Bên ngoài thôn ninja, có nhiều cũng cường tự đè xuống trong lòng một tia kinh ngạc. Sắc mặt trầm thấp nói. Đồng thời, thân ảnh của nàng dần dần hướng thiết địch biến mất phương hướng về sau rút lui. Tùy tiện đem vũ khí mất đi, thế nhưng là sẽ mất mạng. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng, sau đó không tiếp tục độ chú ý lập tức biến sắc tại Iwia. Chậm rãi quay người, hướng về lúc đến phương hướng nhìn lại. Lúc này, cách đó không xa trong hoang nguyên đã ẩn ẩn lần lượt xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ân. Tại Iwia tên kia thế mà không có đắc thủ. Phía trước nhất Sakon thần sắc khẽ động, trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc, trầm ngâm nói, y theo tính cách của nàng cũng sẽ không như thế đâu. Trừ phi, gia hỏa này, cũng không phải là phổ thông ninja đâu. Trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, thân ảnh của hắn cố ý rơi ở phía sau mấy bước. Trong nháy mắt, Zerobo cùng Kidomaru cười lạnh lần lượt mà qua. Rơi vào Uzumaki Tamajitsu phụ cận, cơ hồ cùng Taiwia hoàn toàn giống nhau. Trong lòng đã đem Uzumaki Tamajitsu nhìn thành con mồi hai người tại tới gần Setsuna liền ngang. Nhiên phát động công kích. Hừ, đi chết đi cho ta. Rác rưởi ra hỏa, Zerobo cười lạnh, bàn tay nắm chắc thành quyền. Hung hăng đánh ra, xùy, một bên khác. Kidomaru sáu cánh tay trong lòng bàn tay phân biệt xuyên thủng ra đại lượng bén nhọn sợi chakra. Giao thoa lấy từ bát phương bao phủ cái này một mảnh địa vực. Cái gì? Thấy cảnh này, Zerobo sắc mặt lập tức khẽ biến. Thân thể bỗng nhiên đã ngừng lại. Suy suy, sau một khắc, sợi chakra dây tại hư không run run, tạo thành từng chương mạng nhện, đem Uzumaki Tamajitsu quanh thân trói buộc. Kidomaru, Zerobo có chút nghiêng đầu, thần sắc trải rộng âm trầm, nếu không có mới kịp thời dừng bước, như vậy giờ phút này rơi vào trong lưới liền phải tăng thêm mình. Hừ, ngươi hẳn là cảm tạ Orochimaru đại nhân, lần này sinh tồn số lượng là 4 người. Không phải, ngươi đã là cái người chết. Kidomaru cười lạnh duỗi ra 6 cánh tay trưởng, lẫn nhau kết ấn, thoáng chốc. Bao phủ tại Uzumaki Tamajitsu quanh thân sợi chakra dây lập tức lấp lóe. Chăm chú co vào, nhưng chỉ vẻn vẹn qua mấy hơi thời gian, sắc mặt của hắn lập tức khó nhìn lên. Mềm dẻo như thép sợi chakra tại Uzumaki Tamajitsu quanh thân ẩn ẩn lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt. Rực rỡ, Sau đó, dần dần kéo căng gãy mất. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này, vô luận là Kidomaru, Jirobo cùng cách đó không xa vẫn không có đến gần Sakon. Taiyuya đồng thời nhíu mày. Ánh mắt dần dần trầm ngưng. À, thật sự là thật lâu rồi. Không có đối mặt giống các ngươi loại này cấp thấp gia hỏa. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt bình tĩnh nói nhỏ. Quanh thân đã bị kim loại hóa sợi tơ tựa như bị một cái bàn tay vô hình trưởng huy động. Trong hư không bay vút lên. Đồng thời, ánh mắt của hắn thì nhìn về phía xa xa một chỗ rừng rậm phương hướng. Một đạo tu lớn lên thân ảnh. Chính từ nơi đó cấp tốc tới gần. P.S. Cảm tạ 4 Namikaze Minato Tết Nguyên Đán hạ lễ. Bái tạ, nhận lấy thì ngại a. Caverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.